Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 347 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày 7 tháng 3, Hàn Đông chủ trì buổi họp Ủy viên Thành ủy thành phố Giang Trung. Cuộc họp lần này chủ yếu là tiến hành tổng kết về giai đoạn đầu của chống tham nhũng, trong đó chính là thảo luận vấn đề nhân sự. Trước cuộc họp, Hàn Đông đã trao đổi với vài vị đồng chí lãnh đạo, do đó vấn đề nhân sự lần này cần thảo luận, đại khái phương án sớm đã được định sẽ không có nhiều thay đổi quá lớn. Trong phòng họp, Hàn Đông ngồi vào vị trí chính, nhìn qua một vòng, các ủy viên thành ủy đã vào ngồi, tinh thần mỗi người đều khác nhau, có người hút một hơi thật lớn, một làn thuốc vùng ra, không khí trong phòng họp rất ngột ngạt. Có người còn cầm bút ghi chép vẽ trên tập, dường như đang chuẩn bị nội dung phát ngôn. Còn có người nhìn chăm chú vào hoa tươi trước mắt, giống như đang tìm kiếm bí mật trong hoa vậy. Tuy nhiên Hàn Đông cũng biết, trong lòng những người này đều có dự tính riêng. Tuy vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đều hơi do dự. Thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Buổi họp hôm nay chủ yếu có hai vấn đề. Thứ nhất là mời đồng chí Thanh Đồng bên Ủy ban Kỷ luật thông báo tình hình có liên quan đến. Thứ hai là thảo luận về vấn đề nhân sự. Sau đây chúng ta tiến hành chủ đề thứ nhất. Thời gian trước, Thành ủy dựa theo Trung ương xây dựng tác phong liêm chính, trong phạm vi toàn thành phố, triển khai hành động lớn cho lần hoạt động này. Cái là thu hoạch đấy. Tuy lần hành động chống tham nhũng của thành phố Giang Trung thật ra là từ Giang Văn Tần bị khởi tố bắt đầu gây ra, do đó Thành ủy cũng không có chuyên tiến hành sắp xếp và bố trí, nhưng sau này gây nên tiếng vang lớn, đương nhiên công lớn phải thuộc về sắp xếp và bố trí của Thành ủy mới đúng. Hàn Đông phát biểu được một số lời, tỏ vẻ giống như công việc chống tham nhũng nên bắt không ngừng, kiên quyết và đấu tranh không ngừng với các phần tử. Tiếp theo, Hàn Đông liền mời Từ Thanh Đồng thông báo tình hình liên quan, sau đó mọi người cùng đều lên tiếng, cũng lần lượt tỏ vẻ nên tiến hành công việc chống tham nhũng đến cùng. Trên cơ bản, việc này đã được xác nhận, mọi người cũng không thể đưa ra ý kiến và cách nghĩ khác, đương nhiên là đồng nhất với nhau. Sau đó, liền tiến hành mục thứ hai, thảo luận về vấn đề nhân sự. Cái này là phần quan trọng trong cuộc họp hôm nay, tuy một số vị trí đã có người, nhưng vẫn còn vài vị trí có thể cùng bàn luận. Trước tiên, trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận tiến hành giới thiệu vấn đề can thiệp đến nhân sự, đồng thời nói rõ chi tiết tình hình của những người được đề cử tương ứng. Có vài chức vị có 2-3 ứng cử viên. Điều này chủ yếu vì trước đó khi Phạm Đồng Huy trưng cầu ý kiến của các ủy viên thành ủy khác, họ đã đưa ra ứng cử của mình. Còn Phạm Hữu Thuận trải qua kiểm tra sơ bộ, đưa ra danh sách số người phù hợp với điều kiện mọi người thảo luận. Sức tập trung của mọi người trong hôm nay chủ yếu tập trung vào vị trí của những ứng cử viên này. Còn về những vị trí khác, các lãnh đạo quan trọng đã đồng nhất ý kiến. Hơn nữa, sau này họ cũng sẽ trao đổi với các ủy viên thành ủy khác, do đó biến cố không lớn. Hàn Đồng im lặng ngồi đó, nghiêm túc nghe mọi người phát biểu, hiển thị cảm giác không khí của lần họp ủy viên thành ủy này không giống như mọi khi. Lần này, mọi người tỏ vẻ vô cùng kiên nhẫn. Xem ra, trải qua thời gian rèn luyện, tâm tư của mọi người cũng đã xảy ra nhiều thay đổi, đặc biệt là người của Hoàng Sĩ Kim. Xem ra, quan hệ giữa họ dường như không được hòa nhã như trước đây. Hàn Đông tự suy nghĩ trong lòng. Cái này là việc tốt, mình có thể từ từ thu tóm từng người họ, muốn làm thêm việc gì cũng dễ dàng hơn. Có thể nói, đến bây giờ, Hàn Đông thực sự bắt đầu nắm được cục thế của thành phố Giang Trung, uy tín của hắn cũng đã được dựng lên. Tuy nói, trong thành ủy còn có suy nghĩ của nhóm người Hoàng Sĩ Kim, nhưng chỉ cần họ làm tốt công việc từng người, Hàn Đông cũng có thể chịu đựng họ, thỏa hiệp, yêu cầu cùng ý, là chuyện thường trong quan trường. Điểm này càng đến trước cao càng thể hiện rõ. Dù sao, đây là xã hội phát triển đa dạng, dù anh có mạnh thế nào, anh cũng không thể hoàn toàn lật đổ những người không có chung ý kiến. Ngược lại, trong tình huống yêu cầu cùng ý kiến, tồn tại của những người không chung ý kiến cũng có thể đưa đến tác dụng của giám sát và khuyến khích. Do đó, bất cứ việc nào đều có hai mặt của nó, mấu chốt là xem xét như thế nào, chỉ đạo ra sao. Thời gian này, Hàn Đồng cũng luôn suy nghĩ vấn đề này, chính là nên làm thế nào để hoàn thiện cơ chế trong đảng. Đây là một hệ thống mà việc thì phức tạp. Hàn Đông chuẩn bị sẽ đưa phương pháp của mình thực hiện vào thành phố Giang Trung. chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thành ủy Phó Hữu Lâm đưa ra đề nghị đối với việc thay đổi ứng cử viên cục trưởng. Lý do mọi người đều biết, dù sao, Trịnh Ý là do anh ta đưa lên. Hiện giờ Trương Kỳ Long đang truy hỏi trách nhiệm lãnh đạo của anh ta, trong lòng Phó Hữu Lâm chắc hẳn không thoải mái. Do đó, đối với Vương Minh Tình do Trương Kỳ Long đưa ra, Trương Kỳ Long cũng đưa ra vài chất vấn, cho rằng dù sao Trịnh Ý trong việc này có trách nhiệm không thể chối bỏ, nhưng Vương Minh Tinh cũng chưa phải là người thích hợp đưa ra, anh ta lại đưa ra một ứng cử viên khác, cũng là một tên phó cục trưởng. Trương Kỳ Long đương nhiên chống đối, thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Lần này anh ta đưa ra phương án thay đổi nhân sự chính là muốn thể hiện năng lực của mình không bị ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, không thể vì phản đối của Phó Hữu Lâm mà đầu hàng. Do đó, hai người thậm chí tranh cãi lên. Đồng chí Kỳ Long, đồng chí Hữu Lâm, các anh hãy bình tĩnh trước, nghe xem các đồng chí khác có ý kiến gì. Hàn Đông đã ngăn chặn tranh cãi giữa họ, chuyển ánh mắt qua trưởng ban thư ký Hoàng Sĩ Kim. Hoàng Sĩ Kim nói giản đơn. Tôi cho rằng Vương Minh Tinh là người thích hợp. Nói xong, anh ta liền cúi đầu xuống, viết lên sổ của anh ta. Thực tế anh ta cũng biết, ứng cử viên này là do Hàn Đông, Quân Tồn Minh cùng với Trương Kỳ Long đã thảo luận trước đây, cũng nói lên Hàn Đông gật đầu đồng ý, do đó anh ta ủng hộ Vương Minh Tình, không phải ủng hộ Trương Kỳ Long. Trong lòng anh ta sớm đã có dự định riêng, không phải muốn cùng Trương Kỳ Long đi đến con đường tối tăm. Đương nhiên rồi, ủng hộ Vương Minh Tình cũng có thể làm yên lòng Trương Kỳ Long, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ra, anh ta cũng không vì Vương Minh Tình mà đắc tội Phó Hữu Lâm. Do đó anh ta biết Phó Hữu Lâm cũng đang tranh chấp vị trí khác, đến lúc đó anh ta sẽ toàn sức ủng hộ Phó Hữu Lâm. Tôi cho rằng Vương Minh Tinh còn phải rèn luyện thêm. Phó Chủ tịch thành phố thường trực Thôi Thiên Hở đột nhiên khiến sắc mặt của Trương Kỳ Long trở nên khó coi. Điều này không chỉ vì Thôi Thiên Hở không ủng hộ Vương Minh Tinh, mấu chốt là vấn đề thái độ. Xem ra lần này Thôi Thiên Hở cũng bắt đầu có dự tính riêng của anh ta rồi. Trương Kỳ Long phẫn nộ trong lòng. Chẳng lẽ Dương Bộ Hầu vừa ngã thật sự là cây đổ bầy khỉ tan sao? Đồng thời, trong lòng Trương Kỳ Long tràn đầy cảm giác hiểm nguy mãnh liệt. Nếu nội bộ của họ không đoàn kết, như vậy Hàn Đông thu thập từng người họ cũng là việc rất đơn giản. Chỉ là cục diện này, Trương Kỳ Long cũng không có cách giải quyết. Anh ta thậm chí còn lo lắng Khương Hiệp Dũng và Mã Văn Chính cũng có ý riêng, vấn đề càng lớn hơn. Đợi đến Khương Hiệp Dũng và Mã Văn Chính phát biểu, trong lòng Trương Kỳ Long an tâm. Ít ra, hiện giờ hai người họ vẫn đang ủng hộ anh ta. Kết quả cuối cùng, ứng cử viên do Trương Kỳ Long đưa ra vẫn thuận lợi thông qua. Nhưng từ bên trong, Hàn Đông nhìn thấy một số thay đổi không bình thường, trong lòng vẫn vui vẻ. Cục thế hiện tại của thành phố Giang Trung khiến cho Hàn Đông có cơ hội giải quyết vấn đề đám thân tín của Dương Bộ Hầu. Ngày 17 tháng 3, Hàn Đông bay đến Yên Kinh tham gia cuộc họp Trung ương. Lần này cuộc họp chủ yếu nghiên cứu về việc thực thi triển khai chiến lược Tây Bộ. Cuộc họp do Cổ Thần Dương chủ trì. Trước tiên, anh ta muốn tổng kết thành quả 10 năm phát triển Tây Bộ, đưa ra. Thực thi mở rộng chiến lược Tây Bộ là do Trung ương Đảng nhìn xa trông rộng, nắm hết toàn cục nhằm đưa ra quyết sách trọng đại ở thế kỷ mới. Cơ sở địa khu Tây Bộ có được tính đột phá về phương diện kiến thiết, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn quốc, sự nghiệp xã hội và nhân tài được tăng mạnh, mức sống của nhân dân được đề cao rõ ràng, diện mạo thành xã phát sinh biến hóa lịch sử. Phần lớn cán bộ đổi mới ý thức được, tăng mạnh, tinh thần phong tục các dân tộc dâng trào hướng về phía trước, mở rộng Tây Bộ đạt được thành tựu to lớn, địa khu Tây Bộ đã đứng tại nơi khởi điểm của trang sử mới. Thực tiễn chứng minh, quyết sách trọng đại về chiến lược mở rộng Tây Bộ của Trung ương là hoàn toàn chính xác. Đồng thời cũng cần tỉnh táo xem rõ, khoảng cách trình độ phát triển của địa khu Tây Bộ và địa khu Đông Bộ tương đối lớn, điểm khó và trọng tâm của việc địa khu Tây Bộ xây dựng xã hội bậc trung. 10 năm sau sẽ là thời kỳ mấu chốt để bắt đầu thâm nhập vào phát triển Tây Bộ, khu phía Tây phồn vinh, phát triển ổn định, liên quan đến phúc lợi quần chúng, đến toàn cục xây dựng của nước ta khi cải cách và hiện đại hóa, liên quan đến trị an lâu dài, phục hưng của nước Trung Hoa. Thông qua thảo luận hội nghị, quyết định tiến thêm bước tăng tiến độ phát triển của Tây Bộ, cấp cho chính sách ủng hộ đặc biệt từ chính trị, thuế vụ, đầu tư, kinh tế, sản nghiệp, đất đai, giá cả, sinh thái, nhân tài, hỗ trợ tiến thêm một bước hoàn thiện chính sách, thêm một bước gia tăng vốn đầu tư, thêm một bước thực hiện hạng mục. Hàn Đồng cũng đã phát biểu trong buổi họp, hắn chủ yếu đứng về góc độ của tỉnh Tây Bộ, đưa ra quá trình phát triển của Tây Bộ, tỉnh thành Tây Bộ nên làm gì, làm thế nào. Trước tiên, các cấp Đảng ủy và Chính phủ địa khu Tây Bộ phải thống nhất tư tưởng, nâng cao nhận thức, đoàn kết đưa quảng đại cán bộ quần chúng tiến hành thúc tiến các hạng công tác Tây Bộ, đảm bảo các công việc được xác thực. Lần này, các ban ngành phải mật thiết phối hợp, hợp tác công tác, tăng cường chỉ đạo công việc khai thác phát triển Tây Bộ, nắm bắt chế độ, toàn diện xác thực từng nhiệm vụ. Cuối cùng, các tỉnh thành phải phân tích tình hình thực tế, thực thi chính sách khác nhau, không phải dựa theo một hình thức phát triển. Phát biểu của Hàn Đồng được công chúng trong cuộc họp chấp nhận. Sau cuộc họp, Nghiêm Gia Vân lại tìm đến Hàn Đồng thảo luận tác dụng phát huy khai thác thành phố Giang Trung Tây Bộ. Vạch ra thành phố Giang Trung phải phát huy được tính đi đầu trong phát triển Tây Bộ, khiến cho Hàn Đồng cảm thấy nặng nề. Đồng thời, Hàn Đồng cũng thuận thế đưa ra vấn đề của Vương Tử Mai, đồng thời đưa suy nghĩ của mình chi tiết báo cáo lại với Nghiêm Gia Vân. Đối với sự phát triển của thành phố Giang Trung, tôi nghĩ không nên chỉ dừng ở đầu tàu trong chiến lược phát triển kinh tế Tây Bộ, mà còn là tấm gương trên các mặt xã hội, dân sinh phát triển hài hòa. Cho nên tôi nghĩ phát huy chức năng cơ bản của các ban ngành, tăng cường kinh tế, chính trị, văn hóa, kiến thiết xã hội, đạt đến một thể thống nhất, cùng tiến bộ. Hàn Đồng đem lý tưởng của mình ở thành phố Giang Trung báo cáo tỉ mỉ một lượt, mục đích chính là giành được sự ủng hộ của Nghiêm Gia Vân. Nếu không như vậy thì anh dựa vào cái gì yêu cầu người khác ủng hộ anh, đề bạt anh chứ? Dù sao, đây cũng chính là một vị trí cấp tỉnh bộ. Nghe báo cáo của Hàn Đồng, Nghiêm Gia Vân chăm chú suy tư một lát, theo một vài quan điểm Hàn Đồng đưa ra, tìm hiểu kỹ càng, cũng phát biểu ý kiến của mình. Cách làm của Hàn Đồng cậu là rất tốt, nhưng thực thì có thể sẽ gặp lực cản rất lớn, điểm này cậu nên có tư tưởng chuẩn bị. Cuối cùng, Nghiêm Gia Vân nói đầy thâm thía. Có điều, cậu an tâm, Trung ương sẽ ủng hộ cậu, cho nên cậu phải tận dụng mọi khả năng để đi thử, xông phá, cải cách bản thân như là ném đá qua sông. Cũng hy vọng thành phố Giang Trung có thể đi được một con đường hoàn toàn mới. Lấy được sự ủng hộ của Nghiêm Gia Vân, Hàn Đồng rất vui, lại thêm ủng hộ của chồng cô hai, Trịnh Trạch Hoa và Hoa Lập Dân, Nguyên Hằng Kiện. Ngoài ra, vấn đề chỗ cổ thần giường cũng không quá lớn. Vậy thì mình có thể đem lý tưởng ở thành phố Giang Trung từng bước thực thi tiếp. Sau đó, Hàn Đồng lại đặc biệt đi đến văn phòng đám người Trịnh Trạch Hoa báo cáo cách làm của mình. Mặc dù nói Trịnh Trạch Hoa là thân nhân, nhưng sự việc trong công tác vẫn là tận lực thông qua trình tự thông thường đến xử lý. Mọi người đương nhiên đối với cách làm của Hàn Đồng ủng hộ mạnh mẽ, khiến Hàn Đồng sau khi trở về thành phố Giang Trung nhẹ gánh mà làm, nhất định phải làm nên thành tích. Về đến nhà, Hàn Đồng lại cùng ông cụ tiến hành bàn bạc. Ông cụ bây giờ trên cơ bản đã không lộ diện ra thế giới bên ngoài nữa, mỗi ngày ở nhà xem báo, đọc sách, theo đà vài người bạn chiến hữu. Đồng sự cũ già đi, ông cụ bây giờ số lần ra ngoài càng ngày càng ít, toàn bộ hoạt động phạm vi cơ bản chính là trong tứ hợp viện cổ kính. Hơn nữa, ông cụ lại không thích người khác đến làm phiền ông, cho nên cho dù có một vài lãnh đạo người chỗ cổ thần giường, trừ phi có sự việc đặc biệt quan trọng muốn nghe ý kiến của ông cụ, tình huống bình thường cũng đều không đến làm phiền. Đương nhiên, mỗi lần ông cụ thấy Hàn Đồng trở về cũng rất là vui mừng, vẻ mặt hao gầy tràn đầy nụ cười. Lúc Hàn Đồng báo cáo tình hình công việc và lý tưởng của mình cho ông cụ chỉ lặng yên nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đợi Hàn Đồng nói xong, ông liền nói cho Hàn Đồng chỉ cần làm mình nghĩ đúng thì có thể yên tâm đi làm. Người làm chuyện lớn từ xưa đến nay lại có ai không có nghị lực lớn để đi thực thi lý tưởng của chính mình đâu. Mặc dù ông cụ cũng không đưa ra ý kiến gì đối với công việc của mình, nhưng Hàn Đồng trong lòng rất vui. Để ông cụ nghe cách làm của mình khiến Hàn Đồng cảm thấy trong lòng dậy lên sự tự tin lớn hơn nữa. Bất kể thế nào, cho dù ông cụ bây giờ không lộ mặt ra bên ngoài gì mấy, không phát biểu gì mấy, nhưng trong lòng Hàn Đồng, ông cụ mãi mãi là nguồn năng lực dồi dào to lớn, là một ngọn núi cao hùng vĩ sừng sững đứng ở đó, khiến mình có thể yên tâm, ra sức mà làm. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Đồng liền ngồi máy bay về thành phố Giang Trung, Lý Chi Thu và Vô Hiệu Quang, Lam Mộng Giao cùng đến sân bay đón Hàn Đồng. Trên xe, Lý Chi Thu ngắn gọn rõ ràng đem tình hình hai ngày này báo cáo tỉ mỉ cho Hàn Đồng. Làm thư ký chính là tai mắt của lãnh đạo, trong thành phố có tình hình gì cần phải báo cáo lãnh đạo trước tiên, đây mới là xứng với chức trách nhất. Điểm này Lý Chi Thu trước đây trong huyện cũng là làm lãnh đạo qua, đương nhiên rõ điểm này. Bí thư Hàn, hội nghị quan trọng nhất tuần này là hội nghị công tác an toàn sản xuất mở vào thứ sáu, lãnh đạo trong thành phố đều phải tham gia. Đến lúc đó, anh phải có lời phát biểu. Ừ, anh cho tôi một bàn thảo, chủ yếu là triển khai một vài mặt. Một là tính quan trọng của công tác an toàn, hai là công tác an toàn làm không tốt, tổn thất có thể dẫn đến... Lý Chỉ Thù trong tay cầm quyển sổ và bút, nhanh chóng ghi lại chỉ thị của Hàn Đông. Hàn Đông đưa ra ý nghĩ rất lớn. Sau đó, anh ta còn phải cụ thể hóa ý tưởng, tổ chức thành văn. Về đến phòng làm việc không lâu, Hàn Đông liền nghe điện thoại của Phương Tử Mai. Cô ta trong điện thoại cười hà hà nói: Bí thư Hàn, anh về rồi à? Cảm ơn anh nhiều. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức trên mặt nở nụ cười. Xem ra, việc mình đề bạt cô ta làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã truyền đến tai cô ta rồi. Cho nên, cô ta bày tỏ lòng cảm ơn. Người phụ nữ này cũng không đơn giản, nhanh như vậy đã có được tin tức. Phải biết rằng, Hàn Đông chỉ là báo cáo cách nghĩ của mình cho vài vị lãnh đạo chủ yếu. Cho dù bên trên đã đạt được nhất trí, nhưng cô ta có thể nhanh như vậy nghe được tin tức có liên quan. Điều này nói rõ quan hệ của cô ta rất sâu. Điều này Hàn Đông cũng không sao cả. Xuất phát điểm của Hàn Đông đều là vì công việc. Sở dĩ cho Vương Tử Mai đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ yếu là Hàn Đông cảm thấy rất nhiều cách nghĩ của Vương Tử Mai có nhiều chỗ rất trùng hợp với mình. Đây có thể khiến cô ta sau này thực thi cách làm của mình tốt hơn. Chủ tịch Vương quá khách khí rồi, đều là vì công việc mà. Hàn Đông hơi mỉm cười nói. Bí thư Hàn an tâm, tôi không để anh thất vọng đâu. Vương Tử Mai nói. Bất kể cô ta không phải là người phía Hàn Đông, nhưng hướng về hành động của Hàn Đông lần này, về sau trên công việc, cô ta đương nhiên sẽ nỗ lực phối hợp công tác với Hàn Đông. Thứ sáu, thành phố Giang Trung mở hội nghị công tác an toàn sản xuất, phân tích tình thế trước mắt mà an toàn sản xuất gặp phải, nghiên cứu bố trí công tác bước tiếp theo. Các vị lãnh đạo thành ủy hội nghị lần này, bí thư thành ủy Hàn Đông có lời phát biểu quan trọng, chủ tịch Uông Tồn Minh bố trí công việc, phó bí thư thành ủy Trương Kỳ Long chủ trì hội nghị. Hàn Đông trong bài phát biểu chỉ ra, an toàn sản xuất bất luận to nhỏ đều là rất quan trọng. Trong thành ủy khóa trước, Ủy ban Nhân dân thành phố coi trọng cao độ an toàn sản xuất, làm công việc khối lượng lớn, an toàn giao thông, đặc biệt là sự cố thương vong trong phạm vi rộng giảm xuống, nhưng cục diện sự cố phát sinh căn bản không chuyển. Hai năm này, nhiều việc trọng đại phát sinh khiến nhiều người cảnh tỉnh, nhất định phải làm một được ba. Khoa học phát triển có bốn yêu cầu quan trọng, lấy người làm cơ bản, toàn bộ phối hợp liên tục, chủ tính mọi mặt, đều có liên quan mật thiết đến an toàn sản xuất, không nắm bắt tốt an toàn sản xuất thì không thể thực hiện phát triển khoa học. Đồng thời, Hàn Đông còn đem sự cố an toàn và công tác kinh tế hợp lại tiến hành phân tích, chỉ ra. Sự cố an toàn sản xuất có thể sẽ gây tổn thất kinh tế cực lớn. Năm ngoái, thành phố Giang Trung phát sinh sự cố an toàn chừng hơn 10.000 trở lên, trực tiếp tổn thất kinh tế khoảng 1,3 tỷ, tương đương với thu nhập của nông dân một năm, gián tiếp tổn thất thông thường cũng phải gấp 10 lần, càng khiến người kinh sợ. Trước đó, có nhiều nơi nóng lòng thoát nghèo, có than đá mau chóng đào, có quặng mau chóng khai thác, xem nhẹ an toàn. Một khi xảy ra chuyện, tất cả số tiền chi cho cứu tế thì con số còn gấp mấy lần bao năm qua. Thật là kiếm không được nhiều, bồi thường không ít. Trên mặt kinh tế cũng rất khó tính toán. Chân chính thoát nghèo, cần phải áp dụng khoa học, chú ý an toàn, đi đúng đường. Sự cố an toàn làm tổn thương đến cả nghìn vạn hộ, một người bị thương vong ngoài ý muốn, chí ít ảnh hưởng hai gia đình, dẫn đến tinh thần đau khổ và gánh vác kinh tế cho sáu người thân. Nếu chết là do lao động nặng nhọc thì sẽ hủy diệt luôn một gia đình. Không ít sự cố dính đến gia đình thu nhập thấp khiến công tác hỗ trợ cho người nghèo gặp khó khăn rất lớn. An toàn không bảo đảm được, mọi người muốn trốn cũng không được. Thu hút thương nhân khắp nơi đến đầu tư chính là một câu nói xuông. Sự cố an toàn còn uy hiếp nghiêm trọng đến môi trường sống của dân chúng, ảnh hưởng ổn định xã hội. Nói đến điểm này, Hàn Đông thậm chí còn chỉ ra hai địa danh quận huyện. Hai nơi này năm ngoái phát sinh vài sự cố, tổn thất không nhỏ, Hàn Đông rất đau lòng. Bởi vì nhân tố tự nhiên, lịch sử, khu vực, doanh nghiệp các mặt, an toàn sản xuất thành phố Giang Trung đặc biệt khó khăn, nắm bắt tốt an toàn sản xuất, tình thế ác liệt mà thành phố Giang Trung đối diện, trách nhiệm rất lớn, còn phải dùng nhiều công sức, sự cố nhiều, sự cố nghiêm trọng, vấn đề số lượng thương vong nhiều, cơ bản vẫn còn chưa giải quyết, nhất định phải coi trọng cao độ, toàn diện suy xét. Một là điều tra doanh nghiệp, hai là phẫu thuật lớn, ba là mạng lưới phòng hộ, bốn là huấn luyện lớn, năm là tiêu tiền vốn. Hàn Đông trích dẫn lời của cổ thần Dương, có thể thực hiện phát triển an toàn hay không, là một khảo nghiệm quan trọng lớn đối với chấp hành năng lực đảng của chúng ta. Dùng sinh mệnh đổi lấy GDP thì không ai muốn cả. Quận huyện phải nghiêm túc chấp hành chế độ trách nhiệm, một cương vị hai chức trách. Ban tổ chức phải đưa an toàn sản xuất vào các cấp các ngành và sát hạch các cán bộ lãnh đạo. Bình bầu người ưu tú các quý, khen thưởng, sử dụng cán bộ lãnh đạo đều phải kết nối an toàn sản xuất, kiên quyết thực thi an toàn sản xuất không bỏ sót. Đối với việc lơ là trách nhiệm gây nên sự cố nghiêm trọng, căn cứ theo luật nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng. Cán bộ các ban ngành, các quận huyện phải đưa công tác an toàn phát triển thành việc chính then chốt trong quản lý thành phố, nhìn thấy quan trọng, làm càng chặt, thực hiện tốt hơn, tay phải cứng, lòng phải rắn, kiên quyết ngăn chặn lặp lại các sự cố nghiêm trọng. Đồng thời, Hàn Đồng cũng đưa ra các yêu cầu rõ ràng, từ giờ trở đi phải tăng cường truy vấn trách nhiệm của sự cố an toàn do thiếu trách nhiệm, xuất hiện tai nạn nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm, phải truy cứu các ban ngành tương quan, trách nhiệm của người phụ trách chủ yếu quận huyện, nên bắt thì bắt và truy cứu trách nhiệm các tầng cấp. Lúc Hàn Đồng phát biểu, người phụ trách các ban ngành dưới trực thuộc thành phố, bí thư quận, huyện của các quận huyện đều nghiêm túc nghe lời của Hàn Đồng, nghiêm túc ghi chép. Hiện tại, Hàn Đông đang ở thế đi lên vẫn phải cẩn thận một chút, tránh thành điển hình tiêu cực, tiền đồ trước mắt bị hủy hoại trong chốc lát. Rất nhiều người trong lòng âm thầm đề cao tính cảnh giác. Chuyện này, trên thực tế cũng là Hàn Đông toàn diện cải tạo một mặt trong mục tiêu to lớn của thành phố Giang Trung, là điều đầu tiên của chiến công tác dân sinh lớn trong kế hoạch. Phát triển kinh tế, đầu tiên là xây dựng trên mặt an toàn, điểm này rất quan trọng. Hàn Đông đưa thành phố Giang Trung trở thành mảnh đất thí nghiệm của chính mình. Vậy thì trên các mặt tiến hành cải tạo, giai đoạn tiếp theo, Hàn Đông cũng phải tăng cường quản lý an toàn trên mặt thực phẩm, đây chính là bài đầu tiên. Đối với công tác an toàn, Hàn Đông cũng không thể chỉ tùy tiện nói trong cuộc họp là được, mà còn phải đưa ra thực tế và hành động nữa. Do đó kế tiếp, Hàn Đông bèn đưa ra yêu cầu ban ngành giám sát toàn thành phố bắt đầu tiến hành loại bỏ tai họa trong toàn thành, đồng thời đưa ra sẽ đưa thành phố Giang Trung trở thành thành phố khuôn mẫu trong loại hình thành phố bảo đảm an toàn. Thứ hai, Hàn Đông đích thân đến cục giám sát thị sát công việc. Khi xe của Hàn Đông đậu ngay trước cổng cục giám sát, cán bộ của cục giám sát đã đứng đợi trước cổng, nhìn thấy xe của Hàn Đông dừng lại, liền nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt của từng người lộ ra nét nịnh bợ. Cục trưởng giám sát Vương Khang Danh nhanh chóng bước lên, cúi lưng thay Hàn Đông mở cửa xe, cung kính nói: "Chào ngài, Bí thư Hàn, chào mừng ngài đến chỉ đạo công việc cho cục giám sát." Hàn Đông khẽ gật đầu, xuống xe bước vào, một nhóm người Vương Khang Danh đi bên cạnh, vừa đơn giản báo cáo công việc với Hàn Đông, chủ yếu vì trước đó toàn thành đã tiến hành chuẩn bị sắp xếp, tiến hành kế hoạch cụ thể đối với kiểm tra an toàn toàn thành phố. Đến phòng họp, Hàn Đông thẳng thắn mời đồng chí của cục giám sát cùng thảo luận công việc kiểm tra trước. Đến cuối năm, tất cả khu huyện toàn thành phải hoàn thành công việc bài trừ và chỉnh sửa. Vương Khang Danh nói, Giang Trung sẽ xây dựng thành thành phố khuôn mẫu toàn quốc về đảm bảo an toàn sản xuất, trách nhiệm an toàn sản xuất hành chính và chế độ truy cứu. Các loại danh sách đen về an toàn đều được thực thi để tạo dựng một Giang Trung an toàn. Đồng thời, Vương Khang Danh còn đưa ra 10 hình thức cụ thể của giám sát. Hiện tại, nhiều sự cố an toàn xảy ra, truy cứu trách nhiệm không thể làm được, chính vì trách nhiệm không rõ ràng. Hàn Đông nghiêm túc nghe Vương Khang Danh giới thiệu, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng vẫn hài lòng thái độ công việc và tư tưởng làm việc của Vương Khang Danh. Xem ra, cục trưởng này là đúng là xứng chức. Sau khi cục giám sát báo cáo xong công tác an toàn, Hàn Đông phát biểu vài lời quan trọng. Các đồng chí, trách nhiệm an toàn nặng tựa Thái Sơn. An toàn không phải việc nhỏ, là ban ngành giám sát an toàn. Cục giám sát an toàn ở công tác an toàn, toàn thành công tác phát huy vô cùng trọng yếu. Trước đó, thành phố ta đã tuyên bố bản thảo, quy định tạm thi hành truy cứu trách nhiệm hành chính cùng trách nhiệm an toàn sản xuất của thành phố Giang Trung. Đã chỉ rõ trách nhiệm của chính phủ, ban ngành, xí nghiệp, sàng lọc ra hành vi truy cứu trách nhiệm hành chính, nói dối, giấu giếm không báo sự cố an toàn sản xuất trong 5 loại tình hình, đều phải truy cứu trách nhiệm hành chính. Phương thức truy cứu trách nhiệm hành chính bao gồm phê bình, miễn chức 10 loại, nên quy định còn quy định ra tình tiết nhỏ của hành vi vi phạm kỷ luật, trải qua phê bình giáo dục mà sửa đổi. Trong phạm vi công tác phát sinh sự cố an toàn, phải qua thẩm tra tận gốc chức trách. Vì phát sinh sự cố an toàn sản xuất không thể khống chế cũng có thể không xử phạt. Đồng thời, chức trách giám sát quản lý của Cục Giám sát An toàn, Hàn Đông cũng đưa ra chế độ trách nhiệm, đưa ra vị trí vô cùng quan trọng về mặt công tác an toàn toàn thành, nhất định phải thực hiện trách nhiệm, nếu không, trách nhiệm công việc trong toàn thành chỉ là cầu trống rỗng. Hy vọng đồng chí Cục Giám sát An toàn nghiêm túc làm tròn trách nhiệm, làm tốt công việc toàn thành phố. Tôi sẽ ghi công lao của mọi người. Đương nhiên, nếu công việc chưa làm tốt, Thành ủy sẽ kịp thời chất vấn. Hy vọng mọi người xem trọng. Dù Hàn Đông đối với biểu hiện lúc nãy của Vương Khang Danh tương đối hài lòng, nhưng dù thế nào, nhất định phải buộc các đồng chí của Cục Giám sát An toàn xem trọng. Chỉ cần xem trọng mới thực sự hành động được. Hàn Đông cũng không thể suốt ngày nhắm vào công việc cụ thể, chỉ cần Cục Giám sát An toàn xem là được. Đến cuối năm 2011, Giang Trung cần phải đóng cửa thêm 1.000 xí nghiệp có nguy cơ cao, 20% xí nghiệp có đến 80% phát sinh sự cố. Xí nghiệp đã xảy ra sự cố an toàn phải liệt vào danh sách đen, phải toàn diện đánh giá và phân cấp chế độ quản lý thực thi an toàn xí nghiệp, giám sát chặt và khống chế đối với xí nghiệp có nguy cơ sự cố nghiêm trọng. Hàn Đông trước đó có thể đã làm đủ công tác chuẩn bị rồi. Đối với hiện trạng an toàn xí nghiệp, ngành sản xuất toàn thành đều tìm hiểu chi tiết. Đóng cửa những xí nghiệp này sẽ khiến cho giá trị sản lượng Giang Trung giảm bớt 6 tỷ tệ, giảm bớt 500 triệu thu nhập từ thuế, giảm bớt 60.000 chỗ làm. Nhưng chúng ta không thể bởi vì vậy có nửa phần do dự, nhất định phải dứt khoát quyết định, đem công tác an toàn nắm bắt chặt chẽ. Đối với bất cứ xí nghiệp nào có nguy cơ, nên chỉnh đốn và cải cách, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, nên đóng cửa, nhất định phải đóng cửa. Hàn Đông đồng thời tỏ vẻ phải gia tăng đầu vào giám sát an toàn, quan tâm nhân viên giám sát an toàn. Phải thành lập chế độ quan tâm nhân văn đối với nhân viên giám sát an toàn, nhập vào nhiều trang thiết bị giám sát an toàn. Công tác giám sát an toàn là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn, phiêu lưu cao, khủng hoảng an toàn ngày càng nghiêm trọng. Gần 3 năm, toàn thành, xã, trấn, nhân viên giám sát an toàn đổi chứa vụ lên đến mức 2/3. Quận huyện đổi chứa vụ nhiều nhất, chiếm gần 150%. Tháng trước, Ủy ban Nhân dân thành phố ra văn kiện quy định các cấp chính phủ toàn thành phải hoàn thiện thành lập cơ chế khích lệ nhân viên, ổn định thiết thực đội ngũ giám sát an toàn, phải tạo ra môi trường học tập điều kiện trong phạm vi công tác và chính sách cho phép tốt hơn cho nhân viên. Bắt đầu từ tháng sau, phải có tiền trợ cấp thích hợp cho nhân viên giám sát an toàn xuống hầm mỏ, tiến vào nơi nguy hiểm. Tin tức Hàn Đông khảo sát công việc tại Cục Giám sát An toàn trong bản tin buổi tối ở Giang Trung được phát sóng. Ngày hôm sau, trên bài báo Giang Trung cũng có bài viết lớn, đồng thời đưa ra phương án, chính sách đối với từng giai đoạn công tác an toàn trong toàn thành phố. Còn Cục Giám sát An toàn cũng nhanh chóng hành động, họ tổ chức 3 nhóm giám sát nhỏ. Trước tiên, tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện với các doanh nghiệp nguy cơ cao. Lần này, thái độ của Hàn Đông cực cứng rắn, do đó Cục Giám sát An toàn cũng không dám sơ sài. Vương Khang Danh cũng đã lập được công trước mặt Hàn Đông. Anh ta không muốn bị Hàn Đông xử lý. Trong giới truyền thông của thành phố, đối với công việc Cục Giám sát An toàn đã tiến hành theo đuổi báo cáo toàn quá trình. Dựa theo sắp xếp của Hàn Đông, đài truyền hình thành phố đã mở ra một chuyên mục toàn trình báo cáo công việc giám sát của Cục Giám sát An toàn. Bản tin buổi tối Giang Trung cũng mở ra đề mục, đồng thời đưa ra mục khởi tố của quần chúng. Thông qua tuyên truyền, bản tin trên toàn diện, mức độ chú trọng công việc an toàn của toàn thành phố cũng ngày càng cao, đương nhiên Lạc Bá Tính cũng tỏ vẻ ủng hộ. Thực tế đối với các hạng mục trong nhà nước, Lạc Bá Tính cũng hiểu được, đồng thời ủng hộ. Nhưng đối với một số doanh nghiệp, đây không phải việc tốt lành gì. Dù sao, thái độ của Cục Giám sát An toàn trở nên cứng rắn hơn. Trong quá trình giám sát, phát hiện vấn đề nào sẽ xử lý đến cùng. Nếu chỉnh sửa không được thì không thể hồi phục sản xuất bình thường. Ngoài ra, đài truyền hình và báo đài lộ tin sẽ càng khiến các doanh nghiệp phẫn nộ hơn. Các bài báo phản cảm sẽ là thứ đả kích với hình tượng của họ. Nhưng sự việc lần này, Bí thư Thành ủy Hàn Đông xem trọng, Cục Giám sát An toàn không dám thả lỏng. Do đó một số doanh nghiệp thông qua quan hệ để đi cửa sau, nhưng nên phạt thế nào thì sẽ xử như vậy, tuyệt đối không chút nhường nhịn. Cứ như vậy, sẽ có không ít người bắt đầu oán trách. Những ông chủ mỏ than, than đá, doanh nghiệp đa số đã tích lũy thời gian xa xỉ. Tuy tiền kiếm được là mồ hôi nước mắt của công nhân, nhưng chỉ cần có tiền, người khác cũng không quan tâm số tiền đó lấy từ đâu. Bên ngoài anh ta cũng có 5-6 người tích lũy được mối quan hệ rộng rãi, một số người thậm chí còn lôi kéo cả lãnh đạo trong thành phố. Họ không dám chống lại Hàn Đông, nhưng trước mối quan hệ được nhắc đến, oán trách cũng khiến trạng thái của một số người bắt đầu xảy ra thay đổi. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Mình trong thời gian này nghe được nhiều lời oán trách, tai cũng bị nốt chai. Anh ta thật ra cũng rất xem trọng công việc an toàn, nhưng là chủ tịch thành phố, phát triển kinh tế là công việc quan trọng trên hết. Với anh ta xem ra sẽ kết hợp công việc an toàn và phát triển kinh tế, mục đích cuối cùng là phát triển kinh tế. Hàn Đông làm như vậy, kinh tế của Giang Trùng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Uông Tuấn Minh ngồi trong phòng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn thích làm những thứ công cốc, nhưng mình không thể đùa được, kinh tế không tốt, tất cả những cái khác đều như không. Theo đà, Hàn Đông ở thành phố Giang Trung nhiều lần chỉnh đốn. Trong quá trình này, chủ tịch thành phố Uông Tồn Mình cũng nhân dịp này thu được lợi ích không ít. Giải quyết vài ngành trọng yếu dưới sự ủng hộ của Hàn Đông, đưa cục tài chính nắm chắc trong tay mình. Hơn nữa, hiện tại lời nói Uông Tồn Mình trong thành phố cũng trọng lượng hơn rất nhiều. Suốt cuộc, dần dần tìm đến được vị trí thứ hai thành ủy. Cảm giác của chủ tịch thành phố Uông Tồn Mình tràn đầy niềm tin, thì bắt đầu nghĩ làm nên một phen sự nghiệp, như vậy mới có khả năng phát triển vị trí tốt hơn. Mặc dù muốn thành người đứng đầu ở thành phố Giang Trung là không có khả năng, nhưng đều đến bộ phận khác đảm nhiệm người đứng đầu vẫn là có tính khả năng rất lớn. Chỉ có điều, muốn được đề cao, cần phải có thành tích nhiều mới được. Làm chủ tịch thành phố, nếu như ngay kinh tế cũng phát triển không tốt, vậy thì còn có thể chứng minh năng lực gì của mình nữa. Mặc dù nói, thân ở chốn quan trường, thành tích là một mặt, muốn thăng lên cấp cao chủ yếu là dựa vào bên trên có người, nhưng dưới điều kiện tình hình tương tự, lập được thành tích thì chiếm xu thế lớn hơn. Huống chi, thế lực sau lưng Uông Tồn Mình cũng không phải đặc biệt to lớn gì, cho nên anh ta nhất định phải lập ra nhiều thành tích thực tế lớn hơn, vì thăng tiến sau này của mình quyết làm cơ sở vững chắc. Cho nên, anh ta không cho phép thành phố Giang Trung vì muốn làm lớn công tác an toàn mà trì hoãn phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung. Hàn Đông trước đó phát biểu ở Cục Giám sát An toàn, y cũng nghiêm túc phân tích qua, nếu như Cục Giám sát An toàn thật sự theo lời Hàn Đông đi làm, thì phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung khẳng định sẽ nhận được sức ảnh hưởng rất lớn. Cho dù trong thành phố muốn nghĩ cách thu hút vốn đầu tư, vậy thì cũng không có cách nào chịu được tổn thất lợi ích kinh tế rất lớn trong việc đóng cửa các nhà máy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân không đáng để quan tâm của anh ta đối với công tác an toàn của Hàn Đông đưa ra. Hàn Đông có thể vì công tác an toàn mà coi nhẹ phát triển kinh tế, nhưng dù sao, bối cảnh của hắn ta cũng thâm hậu như vậy. Làm công tác an toàn cũng có lý do của hắn ta, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn ta, nhưng Vương Tồn Minh anh ta thì không được. Trước tiên, cứ nói chuyện với Hàn Đông một chút vậy. Uông Tuấn Minh trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng anh ta vẫn không muốn nhanh chóng trở mặt với Hàn Đông. Vì nếu như cùng Hàn Đông đối đầu, cái này đối với anh ta cũng không có cái gì tốt. Từ chỗ anh ta thấy cục diện tốt nhất là mọi người bình an vô sự, cùng nhau đưa kinh tế của thành phố Giang Trung phát triển đi lên. Như vậy đều có lợi, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Chỉ có điều, Hàn Đông lại đi làm cái công tác an toàn gì đó, còn làm rối cả kinh tế Giang Trung. Đây hoàn toàn là lập dị mà. Có điều, Vương Tồn Mình cũng nghiên cứu qua biểu hiện của Hàn Đông từ ngày làm chính trị đến nay, cảm thấy Hàn Đông quen kiểu lập dị rồi. Chí ít, phải khiến cho Hàn Đông chậm rãi bước. Công tác an toàn không phải không thể làm, nhưng hoàn toàn không cần phải gióng cờ khua chiêng như vậy, đặc biệt là dừng tốc độ của các nhà máy, không cần phải nhanh như vậy. Cuối năm sau phải đóng cửa hết. Như vậy sao được, chí ít phải có kế hoạch 5 năm, phân từng giai đoạn thực thi mới tốt. Kế hoạch đã nghĩ xong, Uông Tồn Minh liền gọi điện thoại đến văn phòng của Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, anh có rỗi không? Tôi có việc muốn cùng anh bàn bạc một chút. Hàn Đông cười nói: Được, anh đến đi. Đặt điện thoại xuống, Uông Tồn Minh rất nhanh liền đến văn phòng của Hàn Đông. Hai người hàn huyên một lúc, Lý Chi Thu pha cho Uông Tồn Minh ly trà Thiết Quan Âm mà anh thích. Uông Tồn Minh thưởng thức một ngụm, nói: Bí thư Hàn, gần đây công tác giám sát an toàn của thành phố chúng ta có phần khởi sắc, một vài nhà máy tiềm ẩn tai họa cũng được xét xử có hiệu lực, nhận được khen ngợi của dân chúng. Vì sự phát triển kinh tế của thành phố ta kiên định cơ sở rất tốt, triển khai sâu công tác an toàn, không chỉ là rõ ràng tiềm ẩn phát triển kinh tế, mà là một công tác dân sinh cực lớn, tập trung thể hiện đầy đủ làm việc vì dân. Sau một hồi dạo đầu, Uông Tuấn Minh đem công tác an toàn tiến hành khẳng định đầy đủ, đồng thời biểu thị nhất định đi sâu, tiếp tục khai triển không ngừng. Hàn Đông nghiêm túc nghe Uông Tuấn Minh nói, trong lời nói phỏng đoán được mục đích thực sự của anh ta. Uông Tuấn Minh có thể ở thành phố Giang Trung kiên trì được đến bây giờ, tính chịu đựng của tên này có thể nghĩ cũng biết được, cho nên đối với anh ta, Hàn Đông cũng không quá chủ quan. Đồng chí Tuấn Minh nói rất tốt, công tác an toàn nhất định cần phải làm tiếp, phát triển kinh tế của chúng ta cần thiết phải xây dựng trong an toàn, có thể tiếp tục trên cơ sở đấy. Trước mắt, chúng ta sở dĩ phải gióng cọc khua chiêng kiểm tra, đóng cửa một vài nhà máy tiềm ẩn nguy cơ không an toàn. Đây chủ yếu là có liên quan chính sách của chúng ta trước đây. Phương châm không được thực hiện đến chốn, tình hình như vậy không thể cứ duy trì tiếp tục. Sau này, nhất định cần có cục diện hoàn toàn mới mới được. Cục giám sát an toàn thời gian gần đây công tác cũng không tồi. Có điều, công tác an toàn có thể nói là thói quen khó sửa, cho nên cũng không thể lơ là được, nhất thiết phải duy trì áp lực cao. Đến cuối năm sau, nhất định phải đóng cửa các nhà máy tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cao, không thể vì một chút lợi ích kinh tế trước mắt mà lùi một bước. Lời của Hàn Đông đanh như thép, thể hiện quyết tâm kiên định. Uông Tuấn Minh trong lòng không khỏi cười khổ một cái. Vốn dĩ, anh ta chính là muốn cùng Hàn Đông nói chuyện này, trước đó chỉ là muốn mở đầu nhẹ nhàng, kết quả là Hàn Đông đem lời của ý chặn cứng lại. Nhưng Uông Tuấn Minh không cam lòng, Hàn Đông làm như vậy hoàn toàn là không để ý phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung. Hàn Đông không thèm để ý, Uông Tuấn Minh cũng không thể không để ý. Tôi hiểu mục đích và xuất phát điểm của Bí thư Hàn. Có điều, Bí thư Hàn, các nhà máy có nguy cơ cao của thành phố chúng ta có trên nghìn. Nếu cuối năm sau đóng cửa toàn bộ, có phải là quá vội vàng không? Một là đóng cửa nhiều nhà máy như vậy, dính đến rất nhiều vấn đề, các loại thủ tục, tìm việc đều phải có xử lý thỏa đáng. Một cái không tốt có thể gây ra một vài việc, ngược lại còn phản lại nguyện vọng ban đầu của Bí thư Hàn. Ngoài ra, mặt khác về phát triển kinh tế của thành phố chúng ta đang xử lý vấn đề mấu chốt, những tồn tại của một vài nhà máy nguy cơ cao. Trong rất nhiều quá trình, cũng ủng hộ phát triển nhanh, vững vàng của thành phố chúng ta. Chúng ta mặc dù phải chỉnh đốn, nhưng cũng phải tiến hành phê chuẩn từng bước, hơn nữa cũng phải phân rõ tình hình không cùng nhau. Có một vài nhà máy là thông qua văn kiện phê chuẩn của chính phủ, hiện tại bỗng nhiên phải đóng cửa, dù sao cũng phải có một thời gian hòa hoãn. Hàn Đông rốt cuộc cũng rõ, hóa ra Uông Tuấn Minh đến tìm mình nói việc này. Xem ra, thời gian gần đây hành động của Cục Giám sát An toàn cuối cùng cũng khiến Uông Tuấn Minh ngồi không yên nữa rồi. Anh ta vừa mới nói có hai lý do. Trên thực tế, xét đến cùng, quan trọng nhất là lý do thứ hai. Anh ta là lo lắng phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung chịu ảnh hưởng đây mà. Điểm này, Hàn Đông quả là cũng có thể lý giải tư tưởng của Uông Tuấn Minh. Làm chủ tịch thành phố, anh ta có đủ thời gian đưa công tác kinh tế làm cho tốt. Đây cũng là việc tốt, chỉ là ý nghĩ của anh ta hạn chế một tí, tầm mắt hẹp đi một chút, luôn chỉ nhìn vào lợi ích nhỏ. Lẽ nào rời bỏ mấy nhà máy nguy cơ cao, kinh tế của thành phố Giang Trung thật làm cho đi lên không được sao? Đồng chí Tuấn Minh, băn khoăn của anh tôi hiểu, về điểm này tôi cũng làm qua khảo nghiệm nghiêm túc. Đóng cửa mấy nhà máy có nguy cơ cao đối với phát triển kinh tế của thành phố ta khẳng định là có ảnh hưởng bất lợi rất lớn, cho nên tôi phải tăng nhanh phát triển ở những mặt khác để bù vào tổn thất. Hàn Đông hơi mỉm cười nói, bây giờ chúng ta không phải tạo dựng trung tâm công nghiệp thông tin Tây Bộ sao? Tôi cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt. Thông qua việc thu hút vốn đầu tư càng nhiều, chí ít có thể đảm bảo phát triển kinh tế trong 2 năm này sẽ không bị thụt lùi, mà thời gian càng dài một chút, phát triển kinh tế của chúng ta sẽ đi lên đúng quy luật, vậy thì càng không có vấn đề gì. Cho nên trên thực tế, khó khăn chỉ là tạm thời, cũng chỉ thời gian hơn 1 năm đến 2 năm. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ hạ quyết tâm, nỗ lực khai thác, phát triển kinh tế thành phố Giang Trung, chắc chắn tương lai không lâu sẽ bước sang một tầm cao mới. Mặc dù Hàn Đồng cũng tận tình khuyên bảo, nhưng trong lòng Uông Tuấn Minh vẫn rất khó chịu, bởi vì thái độ của Hàn Đồng rất rõ ràng. Những lời vừa mới nói của Uông Tuấn Minh hoàn toàn là vô ích rồi. Nói đơn giản thế, tổn thất hơn 1.000 nhà máy mà dễ dàng bù vào được sao? Uông Tuấn Minh trong lòng tức giận nghĩ đến. Hàn Đông đây hoàn toàn là con khỉ to mồm. Hơn 1.000 nhà máy, hàng năm thu nhập từ thuế đều là một khoản thu khổng lồ. Ủy ban nhân dân thâm hụt một khoản tiền lớn như vậy,